Chương 3658, Lưu Mục. Hối đoái xong hủy hệ tờ di cờ hờ về sau, Phương Thần chỉ muốn mau chóng đem hấp thu, tăng thực lực lên. Sở dĩ, hắn căn bản tiểu không muốn để ý tới Hắc Lan chiến đoàn đoàn trưởng. Bất quá. Hắn loại thái độ này, triệt để chọc giận đoàn trưởng. Cái sau giận tí mặt, ngăn tại Phương Thần trước mặt, không để cho rời đi. Tiểu tử, xem ở ngươi là thống soái trên mặt mũi, ta mới như vậy nói chuyện với ngươi. Hắc Lan chiến đoàn đoàn trưởng hừ lạnh. Ta Lưu Mục chỉ thờ phụng cường giả, ngươi muốn để cho ta thần phục cũng được, đánh với ta một trận. Như hắn bại, tự nhiên không đang tìm thống soái phiền phức. Phương Thần nhíu mày. Ta cờ ơn nở để ý thái độ của ngươi sao, chính mình là Tiêu Giao Hầu Khâm Điểm thống soái, không cần để ý một cái độc lập chiến đoàn đoàn trưởng lại nói. Chính mình là hỗn độn giới người, cùng bản nguyên giới cũng không chết không nghỉ cựu địch. Ngươi quá mức. Thoại âm rơi xuống. Lưu Mục khẽ quát một tiếng, đồng nhiên dậm chân một cái, lập tức chung quanh mặt đất xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bùi đất tung bay, đáng sợ khí tức, quét sạch thiên địa. Chỉ thấy Liêu Mục con ngươi đen nhánh bên trong, tràn ngập vô cùng phẫn nộ chi ý, hắn nâng lên cánh tay, chỉ vào Phương Thần. Ta, Hắc Lan chiến đoàn đoàn trưởng Lưu Mục, khiêu chiến tân nhiệm thống soái Lâm Thần, ngươi có dám một trận chiến động tĩnh của nơi này, hấp dẫn rất nhiều người. Chỉ chốc lát sau, tiểu có vài vị tướng quân đến. Lưu Mục, không được vô lễ. Những tướng quân này nhìn thấy Phương Thần về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng quát lớn. Nói đùa cái gì, Lý Thụ cỡ nào cường thế, tại quân cung bên trong có vô thượng uy vọng. Nhưng cuối cùng đâu còn không phải rơi vào loại kia kết cục bi thảm, từ khi Lý Thụ phe phái hủy diệt về sau, quân cung đã hoàn toàn bị Phương Thần trưởng khống. Hắn một lời, nhất định người sinh tử. Lại thêm, toàn bộ quân cung lớn nhất đau đầu Hắc Lan chiến đoàn đều thần phục, hắn một đoàn trưởng, nói trắng ra là liền là quang can tư lệnh hắn Lưu Mục, như thế nào cùng thống soái đấu Lưu Mục, ngươi quá phận. Thống soái đại nhân là hầu gia Khâm Điểm, ngươi làm như vậy, lạc mở mở ơn tờ thân tờ hở ơn nở đương nhiên. Những tướng quân này, cũng không dám nói quá nhiều, chỉ là đang khuyên ngăn Lưu Mục. Dù sao, Lưu Mục chẳng những là Hắc Lan chiến đoàn đoàn trưởng, còn có một cái càng đáng sợ thân phận. Cái kia chính là, hắn Lưu gia đã từng, ra một vị nửa bước hỗn độn trí tôn, thậm chí một lần trở thành thôn ma tộc dáng dấp ký danh đệ tử. Chỉ tiếc, về sau bởi vì một ít nguyên nhân, vị siêu cấp cường giả kia vẫn lạc. Cái này cũng dẫn đến, Lưu gia cấp tốc xuống dốc. Cuối cùng, co đầu rút cổ đến Tiêu Diêu phủ bực này nơi chật hẹp nhỏ bé. Đương nhiên, dù vậy, Lưu gia cũng là có thể cùng Tiêu Diêu phủ chống lại tồn tại. Chỉ bất quá, bình thường tình huống mà nói, Lưu gia cũng sẽ không cùng Tiêu Diêu phủ phát sinh chân chính xung đột. Ai cũng không dám cam đoan, Lưu gia vị siêu cấp cường giả kia là có hay không vẫn lạc. Hoặc là, hắn tại thôn ma tộc bên trong, pha y chăng kết giao một chút cường giả, một khi Lưu gia liên hệ với những cường giả kia, đừng nói là Tiêu Diêu phủ, liền xem như ba phủ liên quân, đều không thể ngăn cản. Ta Lưu Mục làm việc, từ trước đến nay không thẹn với lương tâm. Lưu Mục ngừng công kích, lạnh lẽo nói, quân cung là Tiêu Diêu phủ trọng yếu nhất một cái cơ cấu, trực tiếp nắm trong tay Tiêu Diêu phủ cảnh nội, tất cả mọi người sinh mệnh. Như, quân cung thủ lĩnh vô năng, dẫn đến Tiêu Diêu phủ tại ba phủ trong chiến tranh bị thua, từ đó mất đi đại lượng tu hành tài nguyên, hắn chính là tội nhân. Lưu Mục nhìn khắp bốn phía, các vị tướng quân trầm mặc không nói. Sở dĩ, ta Lưu Mục yêu cầu cũng không cao. Hắn ý tứ đám người đều hiểu. Hắn muốn khiêu chiến tân nhiệm thống soái. Ngươi, có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta Lưu Mục lại lần nữa đối Phương Thần phát ra khiêu chiến, trên mặt của hắn, tràn đầy khinh thường thần sắc. Nếu ngươi không dám lời nói, tiểu kịp thời lăn ra quân cùng, nơi này không chào đón hèn nhát. Mấy vị tướng quân tắt tiếng, bọn hắn biết rõ, Lưu Mục làm quyết định, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Ánh mắt mọi người, toàn bộ rơi vào Phương Thần trên thân. Lúc này, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá Lưu Mục. Ngươi gọi Lưu Mục còn không đợi Lưu Mục trả lời, hắn tiếp tục vấn đạo, ngươi khiêu chiến ta, nếu ta thất bại, thì hội mất đi thống soái chi vị, mà ngươi thất bại, thì không có bất kỳ tổn thất nào, cái này đối ta bất công. Lưu Mục nhãn tình sáng lên. Phép khích tướng quả nhiên hữu dụng, thống soái ngồi không yên. Ngươi muốn như thế nào? Lưu Mục nhún vai, chỉ cần ngươi dám ứng chiến. Yêu cầu gì ta đều có thể tiếp nhận. Có đúng không? Phương Thần nói, vậy ta muốn mạng của ngươi đâu? Lưu Mục sững sờ, toàn tức kịp phản ứng, cười ha ha, muốn mạng của ta chỉ cần ngươi có bản sự kia, tùy thời tới lấy. Bất quá, Phương Thần lại là lắc đầu. Mệnh của ngươi không đáng tiền, bất quá ta nghe nói, các ngươi Lưu gia thế lớn, nghĩ đến tu hành tài nguyên nên không ít. Ta Phương Thần con mắt chuyển động, đã đang đánh Lưu gia chú ý không biết, ngươi thân là Lưu gia con em, pha y chăng có thể thay thế Lưu gia làm chủ? Đối mặt Phương Thần hỏi thăm, Lưu Mục một mặt khinh thường. Chỉ là một cái tứ giai thánh hoàng, lại dám đánh Lưu gia chú ý, thật sự là muốn chết. Nếu không phải sợ hắn cự tuyệt ứng chiến, Lưu Mục đã sớm bạo tẩu. Có lời gì cứ việc nói thẳng. Lưu Mục no y Phương Thần gật đầu, QNZ không còn quanh co lòng vòng, nói thẳng, ngươi cũng biết, cảnh giới của ta quá thấp, QN cố gắng tu hành, thế nhưng là ta thiếu sót nhất liền là tu hành tài nguyên. Ngươi như chiến bại, ta không muốn cái khác, chỉ cần cho ta 100 ti cờ hờ cùng quân cung trong bảo khố ba dọn hủy hệ tờ di cờ hờ một cái cấp độ huyết dịch là được. Điều kiện đã mở ra, tiếp xuống chính là chờ đợi Lưu Mục đáp lại. Ừ nghe vậy, Lưu Mục sắc mặt cũng là biến ảo thoáng cái. Không nghĩ tới, thống soái yêu cầu, lại là 100 giọt huyết dịch. Hắn biết rõ, quân cung trong bảo khố ba giọt hủy hệ tờ di cờ hờ, trình độ cực cao. Cho dù tại hắn Lưu gia, cũng coi như trọng bảo. Thế nào ngươi như đáp ứng, ta liền ứng chiến. Phương Thần no y ngươi hẳn là tin tưởng, thôn ma huyết dịch tầm quan trọng, ta có thể dùng cái khác đồng giá trị bảo vật đến chống đỡ. Lưu Mục no y 100 giọt huyết dịch, hắn còn không có cái kia quyền hạn. Phương Thần lắc đầu, quay người muốn đi gấp. Dừng lại. Lưu Mục thấy thế, gọi lại Phương Thần. 50 ti cờ hở, đây là của ta danh giới cuối cùng. Ngươi không phải tự nhận thực lực siêu cường, xem thường ta sao? Vì sao ngay cả tiền đặt cược cũng không dám tiếp? Phương Thần trào phúng, không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi Lưu Mục trong đầu nhanh chóng suy tư. Trên thực tế, mặc kệ là 100 ti cờ hở, vẫn là 200 ti cờ hở, với hắn mà nói, đều như thế. Bởi vì, một trận chiến này hắn tất thắng. Thế nhưng là, hắn vẫn còn có chút bất an. 150. Phương Thần cũng không quay đầu lại nói. 70 tích. 200. Phương Thần tiếp tục nói. Không để ý chút nào cùng Lưu Mục ý nghĩ. Lúc này, Lưu Mục rốt cục kìm nén không được, trong mắt của hắn hiện lên một tia xâm nhiên chi sắc, toàn tức cắn răng nói. 100 ti cờ hờ tiểu 100 ti cờ hờ, ta đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Phương Thần ngừng chân, xoay người lại, nhếch miệng cười nói, sớm dạng này thống khoái không phải tốt hử. Lưu Mục hừ lạnh, chỉ là tứ giai thánh hoàng, lại dám uy hiếp như vậy hắn. Sau 3 ngày, diễn võ trường một trận chiến. Hắn lạnh giọng nói, đến lúc đó, hắn chắc chắn để tân nhiệm thống soái biết rõ, uy hiếp hắn Lưu Mục hạ tràng. Không có vấn đề. Ngươi chuẩn bị kỹ càng hủy hệ tờ di cờ hờ là được. Phương Thần rất nhẹ nhàng no ý nói, chúc đại gia Tết Trung Thu khoái hoạt.